Bye bye. Chương 51, C51, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thảo luận bó tay bất lực trong phòng bệnh vang lên ngày càng kịch liệt. Khi cái từ khử dung tim bằng điện chui vào tai Thẩm Ký, thái dương y co giật mạnh hơn, toàn bộ đại não như nhói lên. Thẩm Ký cất bước đi về phía giường bệnh, tránh ra. Một đống áo blau trắng vẫn còn ập vào mắt y, các mảnh màu trắng nối liền nhau. Kết hợp với bầu không khí nặng nề hiện tại, trông giống như một tấm vải liệm trong nhà xác. Cút hết ra ngoài, Thẩm Ký nện mạnh xuống tủ đầu giường. Đồ đạc bên trên rung lắc rơi vãi đầy đất. Phòng bệnh lập tức im phăng phắc. Nhóm nhân viên y tế nhìn nhau. Bệnh nhân này có thân phận đặc thù, liên quan đến hai gia tộc lớn Nam Thẩm Tây Thích. Điện tâm đồ của cậu giờ đã rối loạn thành thế kia. Hơn nữa còn tìm không ra nguyên nhân sinh bệnh. Vậy bọn họ có thể đi ra ngoài không? Nếu chết người, chẳng phải là sẽ trách bọn họ à? Thích Dĩ Lão ở cạnh bàn vẫy tay. Các nhân viên y tế hiểu ý lùi về phía sau, đứng bên tường, nhường ra chỗ trống trước giường bệnh. Không muốn sống hả? Thẩm Ký cúi người, hai tay chống lên mép giường. Kề sát thanh niên có sắc mặt xám xịt. Chó con, sự quật cường của cậu đâu? Thẩm Ký nhìn vết thương loang loang lổ lổ trên môi cậu, khàn giọng nói, khi cậu đối phó tôi, không phải thân gai kia rất sắc à, cũng dám ngỗ nghịch tôi, ngang ngược trước mặt tôi, lần lượt thách thức ranh giới cuối cùng của tôi. Chẳng phải cái sức lực không chịu thua không nhận mệnh ấy nhiều lắm mà, tại sao lại không muốn sống nữa? Nói đến đoạn sau, âm lượng của Thẩm Ký ngày càng nhỏ, câu chữ mắc kẹt cổ họng, nỉ non như tình nhân mà ấp môi kề. Thẩm Ký nhớ ra điều gì đó, sống lưng cong thấp hơn một chút, y gần như cọ lên chóp mũi thanh niên, sắc mặt như diễu cợt lại như bất đắc dĩ. Cũng bởi vì tối qua bắt cậu quỳ ở từ đường à, 8/10 là đúng rồi. Ánh mắt chó nhỏ nhìn y lúc đó khiến chiếc gai bé cắm trong lòng y bỗng chốc mọc thành một mảnh bụi gai. Đã mấy tháng trôi qua, một cái gai còn nhổ chẳng xong, huống chi là một bụi gai. Tôi không biết cậu giở trò gì, đến bác sĩ cũng không tra được. Cậu tỉnh lại đi, sau này không để cậu quỳ nữa. Cậu muốn thế nào thì được thế đó. Thẩm Ký vuốt ve cằm thanh niên, ngón tay miêu tả đường nét bên má gầy gò của cậu. Y cười lạnh thừa nhận mình chịu thua. Kỹ năng lạt mềm buộc chặt của cậu điêu luyện lắm rồi. Cậu đã thắng, tiểu thẩm thái thái. Đôi mi khép hờ của Thích Dĩ Lão khẽ hé. Một giây sau, màn hình phát ra âm thanh báo động. Điện tâm đồ biến thành một đường thẳng. Phòng bệnh lần thứ hai trở nên hỗn loạn. Khi Thẩm Ký kịp phản ứng lại, cánh tay y đã bị bạn mình kéo giật lại. Hắn cũng đã không còn ở cạnh giường bệnh. Tim không còn đập, kích điện, lập tức tiến hành hồi sức tim phổi. Nhân viên y tế lập tức triển khai biện pháp khẩn cấp. Thẩm Ký nhìn thân thể trẻ tuổi không ngừng bị ấn ngực, trái tim y lại thêm một lần cảm nhận được cảm giác bị nhiều dạng cảm xúc nghiền ép. Lần trước đó là sau khi y tát chó con. Cảm giác lần này sâu đậm hơn lần trước vài phần. Thậm chí trái tim còn phát ra cảnh báo không chịu nổi áp lư xê. Không ai nhìn ra trái tim y đang đau. Nơi đó bị xé rách. Gió thổi lồ âng lộng. Hết cơn này đến trận khác. Thẩm Ký vô thức di chuyển về phía giường bệnh. Bàn tay nắm lấy cánh tay y tăng sức. Kéo lại y. Thích Dĩ Lão nhìn ánh mắt trống rỗng của y, khuyên nhủ. Lão Thẩm, anh ra ngoài trước đi. Thẩm Ký định thần lại và mạnh mẽ hất tay người bạn ra. Giữa chân mày y có những vết hằn sâu thô bạo. Mỗi vết hằn đều chứa đựng sự tức giận thù địch. Phẫn nộ như thể bị ai đó dẫm đạp lên vảy ngược. Thích Dĩ Lão đút hai tay vào túi áo khoác. Gật đầu, tôi cũng đi ra ngoài. Hắn lạnh nhạt nói, chúng ta ở đây, ngoài cản trở đội ngũ y tế thì không có tác dụng gì. Cuối cùng còn nói thêm, đứa bé kia đã đứng trên con đường tử vong. Hô hấp Thẩm Ký ngưng trệ, y sải bước ra khỏi phòng bệnh như đang chạy trốn điều gì đó. Thích Dĩ Lão không lập tức đuổi theo. Hắn từ từ thở ra một hơi thở đục ngầu xen lẫn mùi thuốc lá. liếc nhìn thân ảnh gầy gò chốc chốc lại bị ấn mạnh xuống. Bé con, kiên cường lên. Ngay sau khi tim bệnh nhân khôi phục hoạt động, nhân viên y tế lập tức bắt đầu khử rung tim. Bọn họ cũng không biết rằng có một linh hồn đang đứng bên cạnh, chết lặng nhìn bọn họ làm công việc cấp cứu. Tôi đã đi ra rồi mà cơ thể này còn có thể xuất hiện đặc điểm sống. Giao Bạch trào phúng, trợ thủ, làm khó cho các người quá. Hệ thống không trả lời. Giao Bạch cúi đầu nhìn chính mình. Cậu không biết tại sao mình không biến về dáng dấp đời trước. Vẫn là nguyên thân, chân cũng chạm đất, giống như người thật. Điểm khác biệt là không ai khác có thể nhìn thấy cậu. Hơn nữa, cậu không thể rời khỏi phòng bệnh. Giao Bạch bước đến góc và ngồi xổm xuống. Chống hai tay lên má quan sát cuộc cấp cứu vẫn đang tiếp tục. Cơ thể này bị lột. Email protected. Quần áo trên người. Da rẻ tái nhợt. Xương sườn nổi rõ. Vừa gầy vừa yếu ớt. Như một chiếc lá khô trong gió tuyết. 200 run lần thứ nhất. Điện giật. Có không? 200 run lần thứ hai. Điện giật. Có không? Sống sót thật khó. Giao Bạch giật giật khóe miệng. Khi bị đưa đến bệnh viện, ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, cũng có thể nghe thấy tất cả âm thanh xẹt qua lỗ tai. Vốn dĩ cậu rất khát khao sống sót, cậu hy vọng bác sĩ có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của mình. Càng mong đợi Thích Dĩ Lão tin chuyện quỷ thần có thể đánh hơi thấy sự bất thường này. Nhưng Thẩm Ký vừa tiến đến với dáng vẻ cao cao tại thượng là cậu bị K1 trên Thích. Cực kỳ chán ghét và bài xích về cả S1NS lý lẫn tâm lý. Muốn rời xa, trong khoảnh khắc ấy, linh hồn cậu thoát khỏi cơ thể này, đến chính cậu cũng trở tay không kịp. Hệ thống cảnh cáo vang lên không ngừng, nhưng Giao Bạch không trở vào. Cậu cũng đã đoán được, một khi linh hồn người chơi bị chia tách khỏi thể xác vì một nhân tố nào đó, người chơi phải tự nguyện trở về vị trí của mình, không thể ép buộc. Âm thanh điện tử vẫn vang lên. Cảnh cáo thứ 78. Người chơi Giao Bạch, hãy nhanh chóng trở lại thân thể của mình. Giao Bạch mặc xác nó. Công cụ hình người cũng biết cáu kỉnh nhé. Lúc sáng sớm cậu đau muốn chết. Trong một vài khoảnh khắc, cậu đã thật sự muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu đã dốc hết sức tiếp tục kiên trì. Vì cậu không cam lòng. Nửa năm qua, cậu vẫn luôn bị ngược thân các kiểu. Nếu cứ thế rời đi, vậy không phải là cậu uổng công chịu đựng những nỗi khổ đó. Uổng công bị ghê tởm lâu như vậy à, tuy nhiên. Vẫn phải rời đi, nhưng cậu muốn đổi cách khác. Sau khi tất cả các bạn tốt đã được xếp thành nhóm. Giao Bạch vừa nghĩ tới giọng điệu. Tôi là chủ chó. Tôi đến rồi. Tôi sẽ tự mình chăm sóc chó của tôi. Của Thẩm Ký khi nói chuyện với Thích Dĩ Lão. Cậu muốn nôn. Gen nhà họ Thẩm thực sự quá mạnh. Thẩm Ký kế thừa cái bộ dáng của lão thái thái một cách hoàn mỹ. Trong dòng máu của Thẩm Nhi An cũng có. Về sau bị lễ giác kích phát ra. Các nhân vật trong truyện tranh máu chó cổ lỗ thuộc thế giới 2D biểu hiện đáng được tán dương. Cũng sẽ được cộng điểm vì nhan sắc cao và phong cách vẽ đẹp. Thoạt trông rất sảng khoái. Nhưng khi 2D biến thành 3D, mọi thứ còn liên quan đến mình. Vậy thì chỉ hai chữ. Bye bye, tiểu trợ thủ, chúng ta thảo luận đi. Giao Bạch nhếch môi, âm thanh cảnh cáo điện tử ngừng lại, tạo cho con người ta một ảo giác như đang nín thở. Muốn tôi trở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, cũng không phải là không thể. Giao Bạch chậm rãi nói, các linh kiện của bộ thân thể kia đã rời hỏng hóc lắm rồi. Chờ lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ lấy được quyền kiểm soát thân thể thì còn có thể sống mấy năm chứ. Giao dịch này chẳng có lời gì cả. Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể sẽ được chữa trị về thời kỳ tốt nhất. Giao Bạch chớp mắt, ra vậy, cậu cười ha ha, như thể sung sướng cực kỳ. Nhưng độ cong khóe môi lại vô cùng khoa trương. Bị tra tấn quá lâu, tâm thái đã thay đổi giữa có ý thức và vô thức. Ngưỡng vui vẻ đã đạt đến một mức độ rất kỳ lạ. Không cao cũng không thấp. Nhưng chỉ khi chạm vào chính xác điểm đó, cậu mới có thể cảm nhận được niềm vui. Không sai, không tồi không tồi. Giao Bạch cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Một bên tay chống má không chịu được mà trượt xuống. xin người chơi trở về trong cơ thể đã bị trói chặt. Gấp cái gì? Tôi còn chưa nói hết. Giao Bạch không cười. Cậu trầm tư chốc lát rồi đưa ra một điều kiện. Trợ thủ không trả lời. Không phải là tôi thừa dịp cháy nhà hôi của đâu. Chỉ một yêu cầu thôi. Cứ nghĩ đi. Giao Bạch rất kiên nhẫn. Nếu cục diện có lợi với cậu, cậu không thể không lợi dụng một phen. Cơ hội mất đi sẽ không trở lại. Khi công tác cấp cứu trong phòng bệnh kết thúc, thanh âm điện tử vang lên. Giao Bạch cười. Thỏa thuận xong. Lần này cậu thật sự vui vẻ. Cảm xúc trào ra khỏi mắt và tràn ngập trên khuôn mặt cậu. Xin người chơi trở về trong cơ thể đã bị trói chặt. Giao Bạch không thèm nể nang. Chờ một lát đã. Tôi còn chưa cảm nhận đủ trạng thái linh hồn. Chức năng sống của cơ thể là do dữ liệu tạo nên. Chỉ có thể duy trì 24 giờ trong tình huống không có vật dẫn linh hồn. Mong người chơi biết. Biết rồi, biết rồi. Âm thanh điện tử biến thành một chuỗi tín hiệu báo máy bận. Giao Bạch thoải mái chậc một tiếng. Tức chết máy đi. Cậu chẳng qua chỉ đang phàn nàn oán giận đôi lời thì con mẹ nó dãy nảy lên nói cậu khiêu khích và chất vấn quy tắc. Sau trừng phạt thể xác bằng 30 lần quất roi. Móa cái đồ trái tim thủy tinh ngu ngốc. Cảm xúc của Giao Bạch dao động mạnh. Cậu ngồi xổm không nổi nên bệt hẳn xuống đất. Tinh thần của linh hồn thể này cũng rất kém. Khó chịu, muốn ói. Ban nãy có thể phân tán sự chú ý cố chống đỡ kéo dài. Giờ thì không chịu đựng nổi nữa. Có trở về hay không cũng phải chịu khổ. Nhưng hiện tại nhập vào thân thể sẽ đau hơn cả trạng thái linh hồn. Hay là cậu chờ thêm chốc lát đi. Giao Bạch ngồi sụi lơ một lúc rồi nằm xuống. Co quắp tay chân trong góc tường. Cậu muốn xem nhóm bạn tốt sẽ phản ứng như thế nào khi cậu hôn mê. Liệu có thể cho cậu ít độ sinh động hay không? Về tình trạng bệnh nhân. Kết quả bệnh viện đưa ra là ý chí sinh tồn của bệnh nhân còn rất yếu. Rất khó nói bao giờ tỉnh lại hoặc liệu có thể tỉnh lại hay không. Thẩm ký đập phá bất cứ thứ gì có thể đập được trong phòng làm việc của viện trưởng. Mang theo bàn tay nhuốm máu và một thân khí tức cây ết ủng bố đẩy cửa rời khỏi. Trần Nhất Minh ôm gương mặt bị chầy xước bởi mảnh gỗ vỡ và đuổi theo y. Không chỉ Trần Nhất Minh, viện trưởng cũng bị thương trong trận phát ti ba tê bạo lực thuần túy này. Trên mái tóc hoa râm của ông có thêm một vết máu. Cũng không biết đầu ông bị thứ gì văng phải từ lúc nào. Mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân dễ biến căng thẳng. Lần này liên quan đến vị họ Thẩm kia nên phát triển thành kết quả như thế. Viện trưởng không biết phải làm gì với văn phòng bừa bộn. Định gọi người đến dọn dẹp thì thấy trong phòng vẫn có người chưa rời đi. Viện trưởng đã cao tuổi. Từng gặp rất nhiều người và trải qua rất nhiều chuyện. Đối với ông, vị họ Thẩm phong độ trưởng quản gia tộc lớn điển hình. Tàn nhẫn, kiêu ngạo và máu lạnh. Ông nhìn thấu cả, nhưng ông cũng đã thấy gia chủ họ thích mấy lần. Toàn mỉm cười hòa khí. Rất quái dị, khó có thể phỏng đoán phía sau gương mặt đó là gì. Thích dĩ lão đưa khăn tới. Cảm ơn, viện trưởng giơ tay nhận. Người khác khách khí với ông thì ông cũng khách khí ứng phó. Chủ tịch Thích, người bệnh là ai của chủ tịch Thẩm? Thích dĩ lão hỏi một đằng đáp một nẻo. Làm thế nào để nâng cao ý chí sống sót của cậu ta? Viện trưởng chưa kịp trả lời đã nghe thấy hắn hỏi. Nâng cao là có thể tỉnh à, ý chí sinh tồn khác nhau ở mỗi người. Có sự quan tâm, động viên của người thân, bạn bè, người thương không rời không bỏ. Cũng có ý chí bản thân. Viện trưởng lấy khăn tay ấn vào vết thương trên đầu và trả lời câu hỏi thứ hai. Chỉ có thể nói rằng nếu ý chí sinh tồn được nâng cao thì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn. Viện trưởng ngập ngừng. Chủ tịch Thích, cá nhân tôi có một đề nghị. Gửi bệnh nhân đến viện nghiên cứu khoa học. Lông mày Thích dĩ lão giật giật. Đưa đi viện nghiên cứu khoa học. Vẻ mặt hắn thoáng trở nên rất quỷ dị. Thoáng vụt qua nhanh đến mức không ai có thể bắt được. Chuột Bạch à, ngài hiểu lầm rồi. Viện trưởng vội vàng thanh minh. Phương diện nghiên cứu về các bệnh nan y của viện nghiên cứu còn thuần thục hơn viện chúng tôi. Nào dám để vị trong phòng bệnh làm chuột Bạch chứ. Nhà họ Thẩm có thể thả người mới là lạ. Trong đầu viện trưởng chợt lóe lên khuôn mặt của lão phu nhân. Ông hơi chần chừ, nghe nói lão phu nhân cực kỳ mê tín. Chưa biết chừng sẽ đồng ý đấy. Thôi vẫn đừng suy nghĩ nữa. Mỗi nấc thang trong ngành y đều không dễ dàng đi lên như vậy. Bệnh nan y, viện trưởng nghe thấy giọng của tộc trưởng họ Thích. Gật đầu, triệu chứng của bệnh nhân thật sự khó bề tin tưởng. Thích dĩ lão im lặng hồi lâu mới bật cười. Viện nghiên cứu khoa học thì thôi. Không biết tại sao viện trưởng lại cảm nhận được sự khinh thường hung ác từ nụ cười kia. Ông có lòng nói đỡ cho viện nghiên cứu khoa học hai câu nhưng người đã đi mất rồi. Thích dĩ lão đứng gọi điện thoại bên cửa sổ hành lang. Lão Thẩm, lần trước ở Lan Ý Trai, tôi nhắc nhở anh dẫn đứa bé kia đi kiểm tra. Anh đã làm chưa? Thẩm Ký đang trên đường tới tập đoàn. Y vừa cúp cuộc gọi liên hệ với chuyên gia nước ngoài. Tâm trạng cáu kỉnh, giọng điệu rất kém cỏi, công kích bừa bãi một cách sắc bén. Cậu ta ở chỗ anh nửa tháng, trên đường về Nam Thành bị bắt cóc. Hôm qua mới trở lại thì hôm nay nằm viện. Tôi lấy đâu ra thời gian dẫn cậu ta đi kiểm tra? Thẩm Ký tưởng là kiểm tra sức khỏe, không kìm được nói. Hơn nữa, trước khi tới Tây Thành, cậu ta đã cùng con trai tôi đi bệnh viện khám. Tuy không khám toàn diện nhưng cũng làm vài mục. Nếu có vấn đề gì thì lúc đó đã phát hiện ra manh mối rồi. Tôi không đề cập đến việc khám sức khỏe. Tấm kính cửa sổ trước mặt Thích dĩ lão thoạt trông không chút bụi. Hắn giơ tay quẹt một cái, dính một lớp bụi mỏng. Động tác vuốt sợi tóc trên trán của Thẩm Ký khựng lại. Thích dĩ lão nói, lão Thẩm, vào đêm ở Đế Dạ, đứa bé kia biểu hiện khác thường trên chiếc giường trong phòng tôi. Lúc đó tôi đã gửi một video giám sát cho anh. Sau đó ở tiệc mừng thọ lão thái thái, tôi lại một lần nhắc nhở. Vài chữ trong lời bạn lâu năm đặc biệt chói tai. Thẩm Ký sầm mặt, y trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Lời nói lộ ra vẻ khinh miệt. Hóa ra anh nói bẩn là ám chỉ mặt kia à lão. Cậu ta là chó của tôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cái phong cách họ Thích của anh không được hời ở chỗ tôi đâu. Không biết là xem thường phong cách họ Thích hay là không đặt những thứ khác vào mắt. Thích dĩ lão cười thở dài. Được rồi, nếu ý anh đã quyết thì nhiều lời vô ích. Chưa kịp vang lên âm thanh cuối cùng thì đầu dây bên kia đã dập máy. Thích dĩ lão đứng trước cửa sổ phút chốc. Hắn xoa xoa cát bụi trên đầu ngón tay vài lần rồi xoay người đi vào phòng bệnh. Giao Bạch nghe thấy thông báo bạn tốt online. Cậu không lập tức xem avatar của ai sáng lên. Trong đầu chợt hiện vài khả năng. Khả năng lớn nhất chính là Trương Trầm. Dù sao trên đường đến bệnh viện, vị này y hệt người cha già sắp mất con. Tay run run liên hồi. Cả người đều ngẩn ngơ. Tiếp theo là Lễ Giác. Vai chính thụ ấy mà. Dễ xuất hiện ở những nơi không tưởng tượng nổi. Chỉ có thứ bạn không nghĩ tới. Không có nơi cậu ta không đến được. Cuối cùng là Thẩm Ký. Lúc y mới tới, dấu vết vừa được sảng khoái trên người quá nặng. Hiển nhiên tối qua không biết đã ngủ thoải mái ở đâu đó. Bây giờ nhất định sẽ nổi trận lôi đình đánh một bộ quyền pháp mà giám đốc bá đạo quen dùng trong văn tra tiện. Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng những nỗi đau mà tôi không nên gánh chịu này? Cả thế giới sai, chỉ tôi không sai. Sống lưng Giao Bạch bỗng cứng đờ. Người đến lại là lão Bi Ba N Thái. Các giác quan của trạng thái linh hồn vô cùng mẫn cảm. Cậu không mở mắt cũng không quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu xác định thông qua mùi trầm mộc hương ẩm lạnh. Giao Bạch hé mí mắt. Một giây sau bò dậy. Chừng avatar Thích dĩ lão. Đờ mờ. Lần này mèo trắng sắp chết thật rồi. Thanh sắt mỏng đã lõm vào thật sâu vào trong cổ nó. Cắt đứt ra thịt xương cốt của nó. Cổ nó bị vẹo sang một bên. Chỉ còn một ít thịt. Giao Bạch ngây ngẩn nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài lông trên đầu còn một chút màu trắng. Tất cả chỗ khác của con mèo toàn màu đỏ. Máu đang nhỏ giọt xuống. Dường như Giao Bạch nghe thấy tiếng tí tách. Cậu lấy hai tay bịt tai. Sớm trước đó tao bảo mày là gầm gừ thì sẽ cứu mày. Đó là lừa gạt mày thôi. Mày có gầm gừ hay không thì tao cũng không cứu được mày. Nói đoạn, cậu cuộn mình xuống mặt đất. Mười mấy giây sau, cậu lại đứng dậy và lắc lư đến bên giường. Khi ở Lan Ý Trai, đó là lần đầu tiên Giao Bạch phát hiện mèo trắng cách cậu gần thêm một tấc. Cậu tưởng là nó đi về phía trước, là nó chán, không muốn tiếp tục ở nguyên chỗ cũ. Lúc đó cậu còn suy nghĩ, thanh sắt mỏng trên cổ nó vẫn ở đây. Dù là hơi hơi động đầy cũng sẽ đau muốn chết. Tội gì mà không ở yên, nhất định phải di chuyển lung tung. Hiện tại, Giao Bạch lại nhìn con mèo trắng có vẻ đã ngỏm. Không phải nó chán, mà là quá đau khổ. Muốn từ bỏ, tiến thêm một bước về phía trước là hành động tự kết thúc bản thân của nó. Tiếng gào cầu cứu trước bãi tha ma Lan Mặc Phủ là sự dãy giụa ẩn sâu trong thâm tâm nó. Ngay cả chính nó cũng không nhận ra. Vẫn muốn sống, giống tao. Giao Bạch nhìn chằm chằm mảng khối nhỏ trên avatar Thích Dĩ Lão. Phải chăng cái thứ dài dựng thẳng bên trong đã giam giữ con mèo trắng? Có thể là gì chứ? Lòng hiếu kỳ của Giao Bạch hoàn toàn bị khơi dậy. Nhưng tình cảnh hiện tại của cậu khá phiền phức. Cậu vẫn không thể dành hết tâm sức để đối phó với Thích Dĩ Lão. Này, lão Bi Ba N Thái. Mèo của chú chết rồi. Giao Bạch ngồi trên giường. Chống hai tay ra sau. Nâng nửa người nhìn Thích Dĩ Lão. Đối phương không có bất kỳ điểm nào khác thường. Cảnh giới cao nhất của kỹ năng diễn xuất có lẽ chính là đây. Giao Bạch cảm thấy, so với ông chú có bệnh, vẫn là con mèo dễ bắt bí hơn. Mèo trắng, làm sao tao mới có thể cứu mày? Giao Bạch nỗ lực thiết lập giao lưu với mèo trắng lần nữa. Đôi mắt vàng óng của mèo trắng nhắm nghiền, đuôi cũng buông thõng vô lực, không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên, chủ nhân của nó lại nói chuyện, nói rằng, đứa nhóc chịu khổ tự buồn bực, nhóc không nói thì ai sẽ thương nhóc đây? Giao Bạch ngẩn ngơ, sau đó như thể nghe thấy điều gì đó hài hước lắm. Cậu hứ một cách nặng nề để bày tỏ sự không đồng tình của mình. Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, nhưng phải có người phát kẹo. Không phải sao? Giao Bạch ngồi, trên gương mặt ngẩng lên tràn đầy xem thường. Thích Dĩ Lão đứng thẳng, cúi đầu nhìn sang, như thể thực sự chạm đến ánh mắt cậu. Hai đôi môi trắng bợt hé mở khép lại. Không biết nhóc đã nhớ được bao nhiêu từ đơn. Vốn định đến kiểm tra một phen. Giờ thì tốt rồi, nhóc ngủ. Thích Dĩ Lão cười vừa bất đắc dĩ vừa khoan dung. Song đáy mắt ẩn chứa bóng tối và khói mùi hoàn toàn tương phản. Giao Bạch ngửi thấy mùi thối giữa từ mèo trắng. Cậu xoa xoa mũi, nhìn độ sinh động của Thích Dĩ Lão. Không dừng cũng không lùi lại, mà là tăng lên tới 17. 7. Con mèo nhỏ, mày chống đỡ một chút. Chờ lúc tao đi xử lý chủ nhân mày. Chưa biết chừng có thể đánh bậy đánh bạ mà cứu sống mày đấy. Giao Bạch không quá để ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tâm. Avatar của mỗi người bạn tốt đều là nhân cách hóa vật cách hóa của thế giới nội tâm. Nhìn tình hình của mèo trắng, nó mang dáng dấp này có nghĩa là Thích Dĩ Lão không còn hy vọng. Vì vậy, tại sao Thích Dĩ Lão lại mất đi hy vọng? Giao Bạch, soạt, đứng bật dậy, lẽ nào là bởi cậu thành người thực vật? Không phải là không thể. Giao Bạch nhớ lại những thay đổi của mèo trắng một mạch tới nay. Càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Điều làm cậu ấn tượng sâu sắc nhất là đêm ở Lan Mặc Phủ. Thích Dĩ Lão muốn cậu giúp một chuyện. Cậu từ chối. Mèo trắng bèn hộc máu cho cậu xem. Chờ cậu giúp đỡ xong là nó ngáy. Dễ hiểu biết bao. Cậu chính là hy vọng cuối cùng và duy nhất của nó. Ngoài cậu ra, không ai có thể gỡ thanh sắt mỏng để giải thoát nó khỏi thứ tù cấm nó. Mặc dù đối với nó, cậu cũng chỉ là có khả năng làm được. Xác suất không cao. Giao Bạch bĩu môi. Cậu bị sự âm u của Lan Mặc Phủ dọa sợ. Bây giờ mới làm rõ manh mối ở đây. Xem ra muốn xếp Thích Dĩ Lão vào nhóm. Chỉ có thể ăn ít cay bớt thức khuya bảo vệ cổ họng thật tốt. Chăm học từ đơn và kinh văn. Giao Bạch sụ mặt phàn nàn vài câu. Thình lình nhận ra mình đang mặt đối mặt với Thích Dĩ Lão. Cách mỗi nửa tấc, một kẻ dương gian một người cõi âm, chỉ cảm nhận được hư vô. Bởi vậy Giao Bạch cũng không cần lùi về sau để tránh né kéo dài khoảng cách. cậu có thể nhìn chằm chằm Thích Dĩ Lão ở cự ly rất gần. Còn không sợ lúng túng. Giao Bạch ngó chăm chú hồi lâu. Vẫn luôn nhìn nốt ruồi chu sa nhỏ bên trái sống mũi của Thích Dĩ Lão. Sắp lác mắt tới nơi. Giao Bạch che mắt lại. Đảo mắt để con ngươi thoải mái một chút. Cậu đột nhiên nhận ra một ánh nhìn rơi trên mặt mình. Thích Dĩ Lão trông thấy mình. Giao Bạch phải mất vài lần an ủi tâm lý để điều chỉnh cảm xúc, từ từ gỡ bàn tay đang bịt mắt ra và nhìn vào đôi mắt xám của Thích Dĩ Lão. Đôi mắt đó dừng ở đúng vị trí của cậu, nhưng lại chứa đầy sự dò xét và không chắc chắn. Giao Bạch thở hắt một hơi. Cậu cả nghĩ quá rồi. Vị này không nhìn thấy cậu, chỉ là nhạy cảm quá mức mà thôi. Bé con, Thích Dĩ Lão cúi người xuống, đè lên linh hồn Giao Bạch. Đi xuyên qua, đến gần thân thể cậu. Nếu muốn lật đổ tư bản chủ nghĩa thì đừng ngủ quá lâu. Giao Bạch hừ một tiếng. Ông đây cũng không muốn làm vĩ nhân thời đại. Lật đổ tư bản chủ nghĩa vươn mình thành nông nô hát ca sướng. Một, cậu chẳng qua chỉ muốn kiếm một cái mạng. Một, là tên một bài hát được sáng tác vào năm 1965 với bối cảnh là cải cách dân chủ ở Tây Tạng. Thấy Thích Dĩ Lão còn có lời muốn nói. Giao Bạch không khỏi ghét bỏ. Lớp giáo dục của anh xong chưa? Đi mau đi mau. Phiền. Được rồi. Thích Dĩ Lão mỉm cười. Không quấy rầy giấc ngủ của nhóc nữa. Lần sau có thời gian sẽ trở lại thăm nhóc. Nói thế nhưng Thích Dĩ Lão lại không xoay người rời đi. Hắn như phát hiện ra cái gì đó. Bỗng nhiên đẩy cổ áo của người trẻ tuổi ra. Giao Bạch không ngăn được. Chờ mắt nhìn Thích Dĩ Lão duỗi ra hai ngón tay, thò vào dọc theo cổ cậu, kéo ra một sợi dây chuyền, bản hoàn mỹ nhất của quân đội. Trong mắt Thích Dĩ Lão không có kinh ngạc, chỉ bao bọc ý cười thú vị. Cái mạng này của nhóc không phải rất ổn à? Bé con, nếu kết bạn bên ngoài Nam Thành thì không cần vây mình ở đây. Bay đi, Thích Dĩ Lão ma sát sợi dây chuyền rồi trả nó về. Chỉnh lại cổ áo cậu. Ân cần nói, tỉnh sớm một chút, đừng tham ngủ. Ánh mắt của Giao Bạch chạy qua chạy lại trên xác con mèo trắng bê bết máu và bóng lưng của Thích Dĩ Lão có khí chất xuất chúng. Nện bước vững vàng mà tao nhã. Điểm khác biệt giữa sự sống và cái chết của hai người khiến da đầu cậu có chút tê dại. Giá trị kinh dị thì tăng mạnh. Không lâu sau Thích Dĩ Lão rời đi, Úc Hưởng đã tới bệnh viện. Giao Bạch tưởng rằng Úc Hưởng sẽ gào khóc. Sẽ phát điên rít gào lao vào phòng bệnh. Nhưng trước mắt cậu ta cũng không khóc không nháo, chỉ uể oải ủ rũ, đôi mắt sưng vù đến mức không thể mở ra được. Trương Trầm đi cùng Úc Hưởng, tình trạng của anh cũng không tốt lắm, viền mắt đỏ hoe, cổ họng khản đặc. Chúng ta cũng không phải bác sĩ, không giúp được gì cả. Vậy nói vài lời khích lệ cậu ta đi. Trương Trầm đặt lẵng hoa tên bàn. Tình cảnh của Qua Qua thảm như vậy, lời nói nào có thể cổ vũ được anh ấy chứ? Úc Hưởng nghiêng đầu suy nghĩ. Còn không bằng làm nhiều nói ít. Trực tiếp phác đầu chó của ngài thầm tới đây. Giao Bạch, cậu nhìn về phía Trương Trầm điềm tĩnh. Hy vọng đối phương nghiêm túc dạy dỗ vài lời. Ai ngờ chỉ nghe thấy một câu. Vậy cậu chặt xong, đầu cũng bay. Giao Bạch giật giật khóe miệng nhìn Trương Trầm và Úc Hưởng. Hai người không sao chứ? Nhất là anh đấy. Trương Trầm, không phải là anh không nói giỡn bao giờ à, vẫn nên phải cổ vũ. Úc Hưởng quay lưng, cắn chặt tay khóc thầm một hồi. Khi cậu ta xoay đầu lại thì những giọt nước mắt trên mặt đã được lau sạch. Tự cho là mình đã khống chế rất tốt, không làm phiền Qua Qua đang ngủ, lại không biết đối phương đang ở ngay trước mặt cậu ta. Chứng kiến rõ ràng, Qua Qua, tối qua tôi đã muốn cùng cậu đến nhà tổ rồi. Đều tại Trương Trầm, Úc Hưởng đi tới bên giường. Tôi còn đang chờ anh tỉnh lại để tố cáo với anh đây. Anh không biết đâu, anh ta gõ tôi mạnh lắm luôn. Sau gáy tôi bây giờ vẫn còn sưng. Tăng sức thêm chút nữa là tôi đã chết rồi. Trương Trầm mặt đen thành đáy nồi. Tôi không phải loại người dùng vũ lực để gây sự. Tôi đang nói chuyện với Qua Qua. Chờ tôi nói xong thì anh mới được nói. Úc Hưởng giống lên một câu với giọng the thé. Cậu ta không dám náo loạn với Qua Qua đang hôn mê. bèn đổ lửa giận lên người Trương Trầm tối hôm qua xuống tay với cậu ta. Nếu không phải do đối phương, tối qua cậu ta đã ngủ cùng Qua Qua rồi. Chưa biết chừng Qua Qua sẽ không xảy ra chuyện gì. Nước mắt Úc Hưởng rơi xuống lộc bộp. Cậu ta cảm thấy mình thẹn với giao phó của anh trai. Lúc này vừa tới Nam Thành mà Qua Qua đã phải nhập viện. Nghiêm trọng đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Còn chưa tra ra nguyên nhân. Qua Qua, anh mau tỉnh lại đi. Úc Hưởng thật sự không biết phải động viên thế nào. Chỉ cần tưởng tượng mình đứng ở góc độ của Qua Qua. Cậu ta đã vô cùng nghẹt thở. Nếu không thể thoát vây, còn không bằng chết đi. Nhưng Úc Hưởng không thể nói những lời này. Cậu ta sốt ruột là làm nhảm linh tinh. Anh không muốn thấy tôi tìm tới chó của mình à? Tối nay tôi sẽ tìm. Dắt tới cho anh xem có được không? Giao Bạch thầm nói. Thằng nhóc ngốc. Mỗi một con chó đều được nuôi dưỡng bằng thân thể và thịt đầu tim của chủ chó đấy. Thường thì đến lúc đó, Thương Hải Tăng Điền người việc khác xưa, chủ chó chỉ dư lại non nửa cái mạng. Còn đối với chó, hầu hết chúng sẽ tiếp tục dùng Email Protected, thịt trái tim của chủ chó làm thức ăn. Khỏe mạnh như vâm và yên tâm thoải mái. Chỉ có số lượng rất ít sẽ xé thịt trên người mình xuống ăn cho no bụng. Qua Qua, bệnh viện bị người nhà họ Thẩm canh giữ. Tôi không thể tùy tiện tới thăm anh. Lần này nhờ có Trương Trầm, tôi mới có thể đi vào. Úc Hưởng nằm nhoài bên cạnh người trên giường. Dùng thân thể che chắn tầm mắt của Trương Trầm. Dưới tay làm động tác. Tôi tạm thời lấy dây chuyền đi. Cất giữ thay anh. Chờ anh tỉnh rồi sẽ đưa lại cho anh. Úc Hưởng kề sát bên tai cậu nói. Nếu không tôi sợ nhà họ Thẩm lấy đi. Giao Bạch gật đầu. Đúng thật. Đem đi đi. Nếu thứ quý trọng và đặc biệt như thế rơi vào tay Thẩm Ký, mẹ kiếp còn không biết sẽ ăn bao nhiêu giấm thối nữa. Rồi lại đạp Úc Hưởng thêm mấy cái. Nghiêm trọng hơn chính là Thẩm Ký cha ra Úc Lĩnh. Liên lụy rộng hơn nhiều. Không cho bọn họ đâu. Úc Hưởng nghiến răng nghiến lợi. Lầm bầm. Quỷ đáng ghét. Đều chết hết đi. Trương Trầm cảm nhận được ác ý và sát khí thuần túy của Úc Hưởng. Anh nhíu mày. Muốn nói gì đó nhưng khựng lại. Mình cũng không phải người nhà của đối phương. Nhiều lời làm gì. Úc Hưởng muốn cọ hai má Giao Bạch. Xong quần áo phía sau đột nhiên bị tóm lấy. Cậu ta bị luồng sức mạnh kia kéo sang một bên. Đến lượt tôi. Trương Trầm nói trước khi Úc Hưởng dậm chân. Úc Hưởng không tranh giành. Cậu biết Qua Qua cần cổ vũ. Mình không được thì thay người. Luôn có người biết nói. Tuy nhiên Trương Trầm không phải loại người đó. Anh có thể đánh boxing cả ngày xong không thể nấu được một bát súp gà cho tâm hồn. Giao Bạch, con người sống một đời cũng không dễ dàng. Trương Trầm nín hồi lâu mới bật ra một câu. Cậu mới 19, cuộc đời còn dài lắm. Suy nghĩ của Trương Trầm không quá tập trung. Có chút tản mát ra. Cũng không biết bay đến nơi nào. Anh còn đang nói, sống sót sẽ có hy vọng. Chết rồi thì chẳng có gì cả. Tất cả, hết thảy, đều sẽ giống như khi cậu chết. Sẽ không có thêm khả năng thứ hai. Chấm, nghĩ thoáng ra, xem nhẹ chút. Trương Trầm xoa xoa khớp xương trên mu bàn tay. Vết bầm bên trên do anh đập vào thân cây gây ra. Anh ấn mạnh hai lần. Thở dài, giọng nói rất nhẹ. Sống tiếp đi. Sau này có khó khăn cứ nói với tôi. Nếu có thể giúp thì tôi sẽ tận lực. Đây là lời cam kết mà anh em trải qua sống chết cùng Trương Trầm mới có. Anh cho người thanh niên không tiếp xúc nhiều nhưng lại khiến ký ức của anh trở nên thả lỏng. Giao Bạch nghe không rõ tiếng Trương Trầm. Chỉ nhìn thấy các khối màu trên avatar của anh trở nên ảm đạm. Giống như có người dùng bột tẩy tẩy mất một lớp màu. Vừa già vừa cũ. Lông mi mảnh dài của Trương Trầm che khuất đôi mắt hình hoa đào. Không đầu không đuôi nói một câu. Tôi định tiếp tục điều tra một chuyện. Thay góc độ khác để điều tra. Tôi hy vọng giống như tôi đoán. Lại không hy vọng giống như tôi đoán. Rất mâu thuẫn. Lần này Giao Bạch kề sát tới nghe hết không sót một chữ. Cậu liếc sự xoắn suýt khổ não trong mắt Trương Trầm. Bình chân như vậy thì thầm. Vậy điều tra trước chứ sao? Không chừng khi tra xong, sẽ nhận thấy rằng ý tưởng không phải là một trong hai lựa chọn ban đầu của tôi, mà là lựa chọn thứ ba. Tôi đã quyết định, hôm nay tôi sẽ điều tra. Ánh mắt Trương trầm kiên định, nhìn người thanh niên ốm yếu. Giao Bạch, cậu muốn gặp cha mẹ nuôi của cậu không? Giao Bạch biến sắc, tuyệt đối đừng, anh điên rồi. Úc Hưởng bùng nổ, qua qua nào có người nhà, đó đều là đỉa, hút máu anh ấy. Nếu bọn họ tới đây, cái bản mặt kia cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài nhằm kiếm được nhiều tiền hơn. Hận không thể nhét qua qua vào nhà họ Thẩm. Trương Trầm sờ chóp mũi hối lỗi. Là tôi cân nhắc không chu đáo. Giao Bạch không cảm thấy Trương Trầm sẽ làm bừa. Cậu hoài nghi Trương Trầm muốn lấy độc trị độc. Thế thì không cần. Cậu sợ mình bị buồn nôn chết. Cảnh tượng kinh tởm Giao Bạch nhất vẫn đã xảy ra. Ngay vào buổi trưa, người của Thẩm Ký dẫn Lễ Giác từ trung học số 3 tới. Lễ Giác còn không đến một mình. Cậu ta mang theo một tin tức. Vai chính thụ ngây thơ bẫy chết người không đền mạng này khóc thút thít nói rằng. Cậu ta đã gọi điện cho thím. Buổi chiều xe của bọn họ sẽ tới đây. Thím chính là mẹ nuôi của nguyên thân Giao Bạch. Đại vương hút máu. Giao Bạch sắp ói ra máu. Má nó đây là khổ ải nhân gian gì thế? Anh Tiểu Thu, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì vậy? Lễ Giác khóc lóc nói. Lúc sắp đến 0 giờ tối qua, anh gọi cho em vẫn còn rất tốt. Làm sao ngày hôm nay đã? Ngài Thẩm muốn em bầu bạn với anh. Em cũng muốn ở cạnh anh. Em đã xin nghỉ phía trường học rồi. Nhưng anh ta không cho em ngủ cùng giường. Trong giọng điệu Lễ Giác ẩn chứa một tia oán khí nho nhỏ. Còn có cả mù mờ. Tại sao trên hành lang toàn là vệ sĩ của nhà họ Thẩm? Anh Tiểu Thu, anh và ngài Thẩm có mối quan hệ như thế nào? Người yêu à? Lễ Giác tự hỏi tự trả lời. Không quá giống. Khi tới em còn lướt đọc tin về ngài Thẩm. Nói anh ta có vài căn biệt thự đều dùng nuôi người. Nếu anh ta đang hẹn hò với anh, chẳng phải là nên đuổi tất cả mọi người đi và đối xử tốt với anh à? Giao Bạch không lắng nghe những trích lời hồn nhiên của Lễ Giác. Cậu phát hiện độ sinh động của mình và đối phương đã phá không? Tăng suốt dọc đường đi. Qua 10, 20. Dừng ở số 27, đây là sự tò mò của Lễ Giác về cậu. Bắt nguồn từ sự dính líu của cậu với nhà họ Thẩm. Cùng thái độ của Thẩm Ký với cậu. Độ sinh động không hoàn toàn đến từ việc tiếp xúc trực tiếp với cậu. Giống cái phần với Sầm Cảnh Mạt kia. Giao Bạch lại nhìn sang avatar của Lễ Giác. Trên giấy chứng nhận kết hôn vẫn là ảnh chụp chung của cậu ta và Thẩm Nhi An. Pháo mừng thỉnh thoảng nổ một cái. Thẩm Nhi An đã sống chết không rõ. Nhưng hạt giống mối tình đầu và bông hoa khao khát hôn nhân trong nội tâm Lễ Giác vẫn tràn đầy sức sống. Lễ Giác lại nhải linh tinh một hồi với Giao Bạch. Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài. Thẩm Ký tới đây sau khi xử lý xong công việc. Xuất hiện ở cửa. Đi ra ngoài. Lễ Giác vội vàng nín khóc. Rụt rè đi ra ngoài. Cậu ta cắn chặt môi dưới. Siết tay. Ngắt quãng nói. Ngài Thẩm. Thẩm. Anh của tôi. Xin nhờ ngài. Cậu ta chưa nói xong thì đã bị đẩy bả vai một cách thô bạo. Ngay sau đó, cửa phía sau cậu ta đóng lại. Cậu ta lảo đảo vịn tường đứng vững. Vẻ mặt đờ đẫn. Lễ Giác dụi mắt một cái. Hoảng hốt lấy điện thoại liên hệ nhà thím. Khi người nhà của anh Tiểu Thu đến, nhìn thấy anh ấy như vậy thì không biết sẽ đau lòng nhường nào. Có hương hoa phảng phất trong không khí của phòng bệnh. Sáng sớm Trương Trầm tặng. Ngọn lửa không tên của Thẩm Ký đã thiêu đốt lý trí và sự mỏi mệt của y. Sau đó y vớ lấy tất cả những cành hoa rực rỡ và ném vào thùng rác. Rồi gọi Trần Nhất Minh đi mua một bó khác. Không phải đưa tới bệnh viện mà là đến Hy Viên. Sau khi nghe xong quá trình, Giao Bạch không có biểu cảm gì. Cậu sắp bị chuyển tới Hy Viên. Nhóm tình nhân không được phép ở nơi đó. Cậu nên đội ơn vô ngần. Cậu cũng không hiểu nổi. Con người với con người cần phải so sánh với nhau sao? Nhóm tình nhân trông mong ngóng đợi. Còn cậu không mong chờ thì chính là lạt mềm buộc chặt. Làm mình làm mẩy. Được lợi còn ra vẻ. Đội ngũ chuyên gia nước ngoài có thể sẽ đến đây vào ngày mai. Giọng Thẩm Ký khiến Giao Bạch Thu lại suy nghĩ. Cậu thoáng nhìn đã bắt gặp Pikachu. Không biết nó đã cởi chiếc áo khoác kia và vắt trên tay từ bao giờ. Đã không làm các loại khoe khoang như khổng tước được tìm bạn đời nữa. Song độ sinh động lại không giảm xuống. Sắp đến 90 rồi. Giao Bạch vẫn chưa hiểu sự thay đổi của Pikachu đại biểu cái gì thì nghe thấy thanh âm điện tử nhắc nhở. Độ sinh động của Thẩm Ký đầy 100. Cậu đột nhiên mở to mắt. Thẩm Ký xếp thứ 2 trong danh sách đã biến mất không còn tăm hơi. Mà trong phân nhóm cuối cùng, nhóm cả đời khó quên không? Không biến thành 1-1. Đồng thời bên cạnh tên nhóm còn hiển thị một ghi chú bé bé màu đen. Người xa lạ quen thuộc nhất. Giao Bạch, ghi chú này có nghĩa là gì? Chẳng phải người xa lạ quen thuộc nhất thường là biệt danh của người yêu cũ à? Tại sao lại đặt trên đầu Thẩm Ký? Giao Bạch có triệu chứng rất buồn nôn. Ngay lúc này, Thẩm Ký từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, màu đỏ. Móa không phải là cuốn sổ mà cậu nghĩ đến đấy chứ? Giao Bạch lại chừng ghi chú phân nhóm. Đỉnh đầu cậu như sắp bốc cháy. Hóa ra là như vậy. Cút con mẹ nó đi, người xa lạ quen thuộc nhất. Còn cả đời khó quên nữa. Anh ta điên rồi à, nhìn thấy không? Thẩm Ký mở cuốn sổ ra. Hướng trang giấy bên trong về phía người đang hôn mê. Tiểu Thẩm Thái Thái. Giao Bạch nôn khan. Cậu vẫn bất tỉnh mà đã thành kẻ có chồng rồi. Đi đăng ký ở thế giới máu chó không cần người sống phải có mặt đúng không? Thẩm Ký lật cuốn sổ nhỏ lại. Không biết tại sao nét mặt y đột nhiên nặng nề. Giao Bạch đến gần chút và liếc nhìn. Biểu cảm nhất thời trở nên đầy màu sắc. Hai bên vợ chồng là Thẩm Ký và Vương Sơ Thu. Đây vẫn chưa phải là điều hài hước nhất. Hài nhất là Thẩm Ký cũng mới phát hiện ra. Tức là không phải y đi lấy cuốn sổ này. Là lão thái thái cho y. Y lấy đến tay cũng chưa mở ra xem mà cất mang tới đây. Giao Bạch cười phát mệt. Cậu nằm gọn một bên. Mệt mỏi rũ mi. Hoàn thành 1/8. Cũng không có niềm hưng phấn tự đại. Vẫn còn 7 phần công việc phải làm. Lát nữa cơ thể bị chuyển đi. Cậu không biết mình có thể đi theo hay không. Cậu thà ở lại trong căn phòng bệnh này. Đợi đến giây cuối cùng của 24 giờ để trở về trong thân thể. Mẹ, tại sao tên người đăng ký trên sổ là Vương Sơ Thu mà không phải Giao Bạch? Thẩm Ký đứng trước giường bệnh gọi cho số của nhà tổ. Vừa mở miệng là câu chất vấn bất mãn. Không biết lão thái thái ở đầu kia đã đưa ra lời giải thích gì mà tự bà ta cảm thấy hợp lý. Thẩm Ký tỏ vẻ khinh thường. Song cũng không tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao cũng là cùng một người. Theo lý là như thế. Nhưng Thẩm Ký nhìn ba chữ Vương Sơ Thu song song với tên y. Trong lòng có hơi lấn cấn. Cái tên này mang theo cảm giác xa xút. Nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Thẩm Ký đến một chuyến là để đưa sổ cho chó con xem. Dẫu cậu vẫn ngủ mê man. Mùi thuốc khử trùng và một đống thiết bị trong phòng khiến Thẩm Ký bực bội. Y không ở lâu liền rời đi luôn. Trên hành lang, Trần Nhất Minh kính cẩn hỏi. Chủ tịch, phải giải tán mấy đứa bé trai nuôi lâu ngày sao ạ? Thẩm Ký không dừng bước. Để lại hai đứa hiểu chuyện. Trần Nhất Minh không bất ngờ chút nào. Chủ tịch động lòng, yêu thích thì làm sao chứ? Dù có yêu ai chăng nữa, y cũng sẽ không trở thành người ngày ngày tan làm về nhà ở bên vợ. Hoàn toàn không xã giao không tiêu khiển gì. Xã hội thượng lưu quan niệm rằng tình yêu và tình đê, xê tách biệt. Đêm đó, Giao Bạch cùng thân thể đi tới hy viên. Lúc nằm úp sấp trên mặt thảm trải sàn tưởng tượng về tương lai để giết thời gian. Cậu không biết nhà cũ cử hành một bữa tiệc cưới. Chỉ có một người trong cuộc tham gia. Không có nhiều khách được mời. Họ đều là những người bạn làm ăn thường xuyên lui tới nhà họ Thẩm. Thích Dĩ Lạo là người đầu tiên được Thẩm Ký mời. Hắn đến sớm nhất. Sau 3 vòng uống rượu, ý cười trên khóe môi vẫn chưa tắt, dường như đang rất mừng cho người bạn lâu năm của mình. Thẩm Ký cho Thích Dĩ Lạo xem giấy đăng ký kết hôn. Thích Dĩ Lạo đặt ly rượu xuống rồi đưa tay cầm. Hắn nhìn hồi lâu, Tiểu Bạch trong ảnh là của mấy năm trước nhỉ? Thẩm Ký uống một hơi cạn nửa ly rượu. Ảnh kết hôn được ghép lại. Một nửa là y trong nửa đầu năm nay và một nửa là Giao Bạch mấy năm trước. Cũng không phải là dáng dấp hiện tại. Người mới sao giống người cũ được. Điểm xấu lắm. Ngay cả cái tên cũng cũ nốt. Như không liên quan gì đến cậu ta ấy. Thích Dĩ Lão ném trả giấy kết hôn cho Thẩm Ký. Cười cười. Nhưng anh cũng không tin điều này. Thẩm Ký vứt giấy kết hôn cho Trần Nhất Minh. Nghe bạn mình hỏi. Cậu ta vẫn hôn mê. Anh không chờ cậu ta tỉnh lại rồi tổ chức à? Cũng không phải là anh không biết kết quả kiểm tra của bác sĩ. Thẩm Ký mặt không chút cảm xúc. Chờ cậu ta thì không biết phải tới lúc nào. Lão Thái Thái vội. Chưa hề hỏi tôi. Trực tiếp tổ chức luôn. Thích Dĩ Lão cười hỏi. Nếu cậu ta cả đời không tỉnh. Cột bạn đời của anh cũng là cậu ta à? Thẩm Ký hừ lạnh. Chẳng qua là để trang trí thôi. Cánh tay Thích Dĩ Lão khoác lên lan can tầng 2. Hắn nhìn xuống đèn vàng rượu đỏ và trò chuyện rối trá trong đại sảnh. Một cái lồ âng giam. Lão Thẩm, e rằng đứa bé kia không phải lạt mềm buộc chặt. Thích Dĩ Lão không nhẹ không nặng nói. Không phải lạt mềm buộc chặt thì là cái gì? Thẩm Ký lạnh mặt, Thích Dĩ Lão cởi một cúc sơ mi. Lộ ra hầu kết khô nóng không biết là do cồn hay nguyên nhân nào khác. Vào ban ngày, anh vừa vào phòng bệnh là ý chí sống sót của cậu ta giảm xuống. Tôi thấy cậu ta rất Thẩm Ký như bị chọc vào ống phổi. Ly rượu giữa ngón tay suýt nữa bị đập vỡ. A Lão, anh có hơi quá mức khi tham dự vào chuyện giữa tôi và thái thái của tôi không? Thích Dĩ Lão nhíu mày. Thẩm Ký nhìn chòng chọc người bạn cao ngang mình. Nhớ tới đủ thứ chuyện lúc sáng. Đột ngột hỏi. Trong lúc cậu ta ở Lan Mặc Phủ, anh đã dùng cậu ta rồi à, đúng không? Không đợi Thích Dĩ Lão mở miệng, Thẩm Ký đã ném ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh. Y toát ra khí chất mạnh mẽ trong làn rượu bắn tung tóe. Thích Dĩ Lão vẫn giữ tư thái hòa nhã. Giữa lông mày đôi mắt là thần thái hờ hững. Nhưng uy thế của hắn đã âm thầm lan rộng. Lão Thái Thái ở cửa thang máy đuổi hết người hầu đi. Bà nhìn chằm chằm đứa con trai và người bạn kết giao nhiều năm của y trước lan can với vẻ khó hiểu. Bầu không khí giữa hai người là sao đây? Lão Thái Thái quay xe lan lại gần. Loáng thoáng nghe thấy tên một người trong miệng đứa con nhỏ. Trên gương mặt nhăn nheo của bà hiện lên vẻ chán ghét và hoảng hốt. Tại sao lại là vì người trẻ tuổi trong bệnh viện chứ? Cháu trai hiện vẫn chưa rõ tung tích. Lần đầu tiên hai người bạn lâu năm có mối quan hệ đáng ra phải tốt đẹp lại đối lập nhau. Sức mạnh gây họa lớn như vậy. Thật sự là phúc tinh mà đại sư nói sao? Đừng là xảy ra sai lầm ở đâu đó. Muốn suy yếu nhà họ Thẩm của bà đấy nhé. Lão Thái Thái bóp tràng hạt. Không biết đang suy tính gì. Cách chương.